Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, Thế Sự Gian Nan. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Liễu Nhan yên lặng gật đầu một cái nói, đương nhiên thiếu tiền, phía trên thế giới này, ai lại không thiếu tiền đây? Mặc dù phú quý như đại sở hoàng thất, còn không là mỗi ngày ở gọi nghèo. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, không phải ý này, vấn đề là, người chỉ có một người, đánh thành cũng không tính thiếu đi, chẳng lẽ còn không đủ ngươi hoa sao? Ngoặc kép, dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, người dài xinh đẹp như vậy, vóc người và khí chất đều tốt như vậy, tại sao phải làm loại công việc này đây? Người hoàn toàn có thể nắm giữ một cái tốt đẹp hơn nhân sinh. Cười khổ một tiếng. Liễu Nhan nói, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, thế giới này, nào có ngươi nói như vậy dễ dàng à. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhan ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ bầu trời nói, trong nhà của ngươi khẳng định là phú hào, tự nhiên không hiểu thế sự gian nan. Tiền, nào có ngươi nói tốt như vậy tránh. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày nói, ngươi lời này nhưng là nói sai. Ta không phải là cái gì nhà phú hào công tử ca. Trên thực tế, ta chính là trong khu ổ chuột một cái tiểu tử nghèo. Ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là ta mình tránh đến. Người mình tránh đến, nghe được Yến Quy Lai. Liễu Nhan đầu tiên là sững sờ. Lập tức xì cười một tiếng. Lắc đầu nói, đừng trêu chọc tiểu đệ đệ. Liền ngươi cái này tuổi tác, đi nơi nào tránh nhiều tiền như vậy à? Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, đây chính là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi. Cười khoát tay áo một cái, Liễu Nhan dịu dàng nói, được rồi, coi như là ngươi tránh được rồi. Nhưng là ta có thể không ngươi bản lãnh như vậy. Ngoại trừ công việc này, ta cũng không tìm được càng tốt hơn công tác. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhan hướng Yến Quy Lai nhìn lại, tiếp tục nói, ngươi nói. Ngươi là trong khu ổ chuột đi ra tiểu tử nghèo. Rất khéo. Kỳ thực ta cũng là từ trong khu ổ chuột đi ra. Mãi đến tận hiện tại, nhà của ta cũng còn ở xóm nghèo. Cau mày, Yến Quy Lai nói, chỉ là ta bữa cơm kia, ngươi trích phần trăm liền không ít đi. Ngươi chẳng lẽ không biết tích góp tiền sao? Ngoặc kép, tích góp tiền. Cười khổ một tiếng, Liễu Nhan nói, ta cũng muốn tích góp tiền à. Nhưng là, trong khu ổ chuột nhiều như vậy hài tử, nếu như ta không quản bọn họ đều sẽ chết đói. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ. Ngạc nhiên nói, ngươi là nói, ngươi cầm kiếm được tiền, đều cầm cứu tế những kia trong khu ổ chuột lang thang đứa nhỏ đồng. Ngoặc kép, gật gật đầu, Liễu Nhan nói, không chỉ là lang thang đứa nhỏ đồng, những kia người già yếu bệnh tật. Mất đi mưu sinh năng lực người, ta đều muốn xen vào. Không phải vậy, bọn họ căn bản sống không nổi. Nhìn vẻ mặt hờ hững Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi nổi lòng tôn kính. Nguyên bản, Yến Quy Lai cho rằng, nàng sở dĩ làm nghề này, chỉ là vì kiếm tiền. Sau đó mình tiêu dùng đây. Bất quá bây giờ nhìn lại, Yến Quy Lai hiển nhiên là hiểu lầm. Nữ nhân này. Đúng là một cái rất tốt nữ nhân. Cẩn thận hướng Liễu Nhan trên người hồng nhạt bó sát người quần dài nhìn lại. Trên thực tế, bộ này váy tuy rằng diễm lệ, nhưng kỳ thực đã có chút phai màu. Chỉ là ở Liễu Nhan vô song dung mạo tôn lên dưới. Không dễ bị người phát hiện mà thôi. Hít vào một hơi thật dài. Yến Quy Lai rất dễ dàng. Liền tin tưởng nàng lời giải thích. Đối với mình như thế keo kiệt một người phụ nữ. Đối với những kia già trẻ bệnh tàn, nhưng hào phóng như vậy, hùng hồn, loại này phẩm chất, thật sự quá đáng quý. Ùng ục, chính than thở, Yến Quy Lai cái bụng một trận làm tiếng vang. Sờ sờ cái bụng, Yến Quy Lai mỉm cười nói. Được rồi, đã như vậy tiếp đó, bổn thiếu gia muốn uống rượu. Người có muốn hay không cùng theo ta đây? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai. Liễu Nhan nhất thời sáng lên con mắt, miệng cười như hoa nói, đó là đương nhiên là muốn cùng. Đến, đi theo ta, bên này hoàn cảnh tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Liễu Nhan dẫn Yến Quy Lai đi tới dựa vào song góc nơi. Một tấm rất khác biệt bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vỗ vỗ lòng bàn tay. Rất nhanh, hầu gái liền bưng thực đơn. Bước nhanh chạy tới. Tiếp nhận thực đơn. Yến Quy Lai lần này liền khá là có độ công kích. Ăn thịt một đạo đều không điểm. Các loại linh thảo, linh hoa, linh quả làm thức ăn tài thức ăn. Nhưng điểm 18 đạo. Nhìn Yến Quy Lai tay chân lớn dáng vẻ. Liễu Nhan không khỏi gấp lên. Tức giận nói. Ngươi này thằng nhóc rách dưới. Làm gì như thế lãng phí. Ngươi gọi nhiều như vậy. Căn bản ăn không hết à. Ngoặc kép. Khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Vừa đến. Hắn độ lượng nhưng là rất lớn. Mới 18 đạo món ăn mà thôi. Làm sao có khả năng ăn không hết. Thứ hai, làm như thế giới siêu cấp thủ phủ, Phú Khả Địch Quốc tồn tại, giấu trong lòng 1 tỷ lạng vàng, 10 vạn ức miếng đồng hắn, duy nhất tiêu phí, chính là ăn cơm, này lại muốn không nỡ, này đòi tiền cần gì dùng. Điểm đủ 18 đạo cao quý nhất thức ăn chay sau khi, Yến Quy Lai quay đầu, hướng Liễu Nhan nhìn sang, hiếu kỳ nói. Ta vừa nãy nghe ngươi cùng này mập mạp đầu chọc lão nam nhân cãi vã giờ. Nói chúc Diệp Thanh, cũng không phải các ngươi nơi này quý nhất rượu. Ngoặc kép, gật gật đầu, Liễu Nhan nói, nguyên bản, rất nhiều rượu đều là không bán. Bất quá, vì duy trì quân đội chi tiêu, rất nhiều cực kỳ quý trọng rượu ngon, cũng bắt đầu đối ngoại bán ra. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Hưng phấn nói, người nói xem, đều có rượu gì, bao nhiêu tiền một bình, có chỗ đặc biệt gì. Ngoặc kép, mỉm cười nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan nói, cho dù tốt rượu, người cấp bậc còn chưa đủ, có tiền cũng không bán cho ngươi. Lấy ngươi hiện tại cấp bậc, ngoại trừ Trúc Diệp Thanh ở ngoài, có thể mua được chính là nguyên tương băng tủy tửu. Nguyên tương băng tủy tửu, nghe được cái này kỳ lạ tên. Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, không rõ nói, đó là rượu gì, tại sao gọi như thế tên kỳ cục à? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Liễu Nhan nói, này Trúc Diệp Thanh, kỳ thực chính là dùng bích thủy rượu cùng nguyên tương băng tủy tửu. Dựa theo 1000 so với 1 tỷ lệ, đoái chế ra, 1000 so với 1, đây chẳng phải là nói, một bình nguyên tương băng tủy, muốn 10 vạn lượng hoàng kim một bình. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai thở dài nói, lắc lắc đầu, Liễu Nhan nói, không phải, mặc dù nói là nguyên tương, thế nhưng trên thực tế cũng không phải. Hơi hơi dừng một chút, Liễu Nhan tiếp tục nói, này nguyên tương băng tủy tửu, gửi năm mấy quá dài, không trải qua pha loãng sau, đã không có cách nào uống. Duỗi ra hai tay, Liễu Nhan nói, bởi vậy. Cái gọi là nguyên tương băng tủy tửu, kỳ thực chính là dựa theo 10 so với 1 tỷ lệ. Đoái chế ra rượu, một bình giá cả, vì là vạn lạng vàng. Ngoặc kép, nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai cười ha ha nói. 10 so với 1 sao? Vậy cũng thật sự quá tốt rồi. Đến, trước tiên lên cho ta 10 ấm. Ngoặc kép, 10, 10 ấm, nghe được Yến Quy Lai. Liễu Nhan trong nháy mắt há to miệng, một mặt không dám tin tưởng. Không chỉ là Liễu Nhan, liền ngay cả thị nữ kia, đều hô hấp trở nên dồn dập. Như vậy hào khách, đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Ngươi thật sự, yếu điểm 10 ấm, kịch liệt thở dốc, Liễu Nhan hưng phấn trợn to hai mắt. Phải biết, một khi Yến Quy Lai thật sự điểm nhiều như vậy rượu ngon. Nàng nhưng là sẽ được một số lớn trích phần trăm. Nhìn Liễu Nhan hưng phấn sắp ngất dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, như thế nào, lần này người trích phần trăm cũng không ít đi. Ừ, liên tục gật đầu, Liễu Nhan nói, chúng ta trích phần trăm là 1/1000. Này 10 ấm nguyên tương băng tùy, ta đủ để được 100 lạng vàng trích phần trăm. Ngoặc kép, 1/1000, như thế thấp à? Chấm ngoặc kép, Yến Quy Lai nhíu mày nói. Đối mặt Yến Quy Lai oán giận, Liễu Nhan mỉm cười nói, này liền không thiếu, dù sao, những rượu ngon này, vốn là ít ỏi cực kỳ, giá cả vốn là đắt giá, chúng ta có thể có một phần ngàn, đã là giá trên trời tiền lương. Ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, xác thực, có tư cách tới nơi này người, có thể nói là không giàu sang thì cũng cao quý, một món ăn cơm một phần ngàn, vậy cũng là một món tài sản khổng lồ. Căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, thị nữ kia nói, vị tiên sinh này, nếu như ngài xác định, như vậy dựa theo quy định, nhất định phải đi đầu giao tiền, sau đó sẽ dâng rượu. Đối mặt hầu gái, Yến Quy Lai gật gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên trong lúc đó. Nhất thời, 100 khối to lớn gạch vàng, chỉnh tề xuất hiện ở Yến Quy Lai bên cạnh trên mặt đất. Hết chương.